Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, phần 187. Lạc Sinh cùng Cố Hoài ở người xem ra, bọn họ hai người ở chung đến thập phần tự nhiên ngọt ngào. Liền tính là người đứng xem, đều có thể thấy bọn họ hai người chi gian mạo hiểm màu hồng phấn phao phao. Đó là một loại thực ấm áp rất tốt đẹp cảm giác, làm rất nhiều nhân tâm đều nhịn không được chúc phúc bọn họ. Lạc Sinh làm cho bọn họ nhìn thư phòng, lại dẫn bọn hắn đi giữ nhà mặt khác địa phương. Ngoặc kép, phòng ngủ không được, đó là riêng tư, không cho xem, không màng các vọng hữu kêu thảm thanh. Lạc Sinh trực tiếp lược qua phòng ngủ. Tổng cộng 3 tầng lâu biệt thự, thoạt nhìn rất lớn, cũng thực quý. Lầu 2 chính là bọn họ ngủ địa phương, còn có thư phòng gì đó. Từ cầu thang xoắn ốc xuống dưới, phía dưới là một cái rất lớn phòng khách. Ngoặc kép, nơi này là cầm thất, A Hoài sẽ đàn dương cầm, ngẫu nhiên cũng sẽ đàn cho ta nghe. Nga, cái này đàn cổ, đây là ta. Cầm thất thực sạch sẽ, thực rộng lớn, chỉ ở bên trong bày một trận dương cầm, còn có dựa cửa sổ nơi đó gác một cái bàn, bên trên đặt một trận đàn cổ. Lần đầu tiên biết, Cố Ảnh Đế thế nhưng sẽ đàn dương cầm, nhưng là ta tỏ vẻ cũng không ngoài ý muốn a, dương cầm rất xứng đôi Cố Ảnh Đế khí chất a. Nhưng thật ra giao giao thế nhưng sẽ đạn đàn cổ a, muốn nghe. Giao giao đạn một khúc cho chúng ta nghe đi. Biết Lạc Sinh sẽ đạn đàn cổ, các vọng hữu tức khắc kích động, một đám tỏ vẻ siêu muốn nghe nàng đánh đàn. Còn có vọng hữu kích động nói, ngoặc kép, lập tức liền thi đại học, có giao giao đánh đàn cho ta cố lên cổ vũ, ta khẳng định có thể khảo ra hảo thành tích. Thấy thế, Lạc Sinh nghĩ nghĩ, nói, vậy chỉ đạn một khúc. Nàng đem điện thoại đặt ở trên bàn, màn ảnh đánh vào cầm thượng, có thể thấy kia từng cây cầm huyền, còn có gác ở cầm thượng cặp kia xinh đẹp tay. Lạc Sinh tay là thực thích hợp đánh đàn cái loại này, ngón tay thon dài, móng tay thượng cũng không bôi cái gì sơn móng tay, là một loại thực sạch sẽ phấn nộn nhan sắc. Ở cổ tay gian còn lại là mang một chuỗi bạch ngọc chuỗi ngọc, đuôi bộ rũ một khối bạch ngọc phù dung hoa, ngón tay gác ở cầm thượng. Lạc Sinh nghĩ nghĩ, ngón tay mới vừa rồi động lên nhẹ nhàng một bát, tiếng đàn tranh minh so chi đàn tranh âm sắc càng thêm trầm thấp, cao âm địa phương cũng càng thêm mượt mà điềm mỹ, hồn hậu sạch sẽ. Tiếng đàn một vang, mọi người liền cảm thấy chính mình một lòng, nháy mắt liền trầm tĩnh xuống dưới. Bên tai làm như có chim bói cá hót vang tiếng động, gió thổi nhập biển rừng chung thao thao tiếng động, còn có nước sông róc rách lưu động thanh âm. Trong nháy mắt, chính mình cả người tựa hồ đều an tĩnh xuống dưới, bên người ồn ào náo động tiếng động diệt hết, bởi vì thời tiết nóng bức mà dâng lên nôn nóng cũng bị nhất nhất an ủi. Trong tai chỉ có kia dễ nghe động lòng người, sạch sẽ thanh triệt tiếng đàn lượn lờ, làm người mê muội. Lạc Sinh cũng không có đạn bao lâu, bất quá 5 phút đồng hồ, khúc liền đã kết thúc. Chỉnh đầu khúc cho người ta cảm giác chính là một cái tĩnh tự. Cảm giác mặt khác thanh âm đều đã đi xa, chỉ có tiếng đàn thực rõ ràng truyền vào trong tai. Kết thúc thời điểm, liền tính Lạc Sinh động tác đã đình chỉ, chính là tiếng đàn lại còn đang rung động, dư âm không dứt, thật lâu không tiêu tan. Thật là dễ nghe a, không nghĩ tới đàn cổ tiếng đàn như vậy bổng. Ta đều muốn đi học một chút, hơn nữa bắn lên tới cảm giác đặc biệt có khí chất thực sạch sẽ khúc a. Chính là cái loại này tùng khê dưới suối vàng, Thanh Tuyền Thạch Thượng cảm giác làm người từ trong ra ngoài đều an tịnh lại. Thật là một loại hưởng thụ. A, thật là quá dễ nghe. Cùng Dương Cầm tiếng đàn hoàn toàn không giống nhau. Muốn càng thêm hùng hậu, trầm thấp một ít. Nhưng là âm sắc lại rất thuần khiết. Cây đàn này hẳn là thuộc về đồ cổ linh tinh. Âm sắc thật sự rất tuyệt a. Hiện tại muốn tìm được một fan hảo cầm đã không dễ dàng. Này đầu khúc tên gọi là gì a? Vừa mới có hay không người lục xuống dưới a? Ta muốn làm tiếng chuông rung a. Liền tính tiếng đàn đã kết thúc, chính là đại gia trong óc bên trong tựa hồ đều còn quanh quẩn này đầu khúc, nhẹ nhàng trêu chọc người tiếng lòng. Lạc Sinh ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn Cầm Huyền, cười nói, này đầu khúc ta đặt tên Tùng Khê, đêm lạnh như nước, rừng thông thanh khê, có phải hay không có một loại thực an tịnh cảm giác. Nàng cười, cầm lấy di động đi ra ngoài, nói, hảo, khúc cũng nghe, ta mang các ngươi đi xem mặt khác, ta mang các ngươi đi xem lầu ba nhà ấm trồng hoa, loại thật nhiều hoa. Nàng đi ra ngoài, mới phát hiện Cố Hoài đã trở lại, đang ở trong phòng bếp đổ nước uống. Cố Ảnh Đế, các fan tức khắc kích động, xem Lạc Sinh phát sóng trực tiếp nhất kích động thời điểm chính là xem bọn họ hai người ở chung. Lạc Sinh giảo hoạt cười, đem điện thoại gác ở một bên trên giá, đối với màn ảnh so một cái an tịnh tư thế, sau đó rón ra rón rén đi đến đang ở uống nước Cố Hoài phía sau, duỗi tay phúc ở hắn đôi mắt thượng, ngoặc kép, đoán xem ta là ai. Nàng nhéo giọng nói, hỏi. Cố Hoài cười một chút, nói, Ngô, ta ngẫm lại a, là ta người trong lòng. Nói, hắn kéo xuống Lạc Sinh tay, quay đầu xem nàng. Lạc Sinh nháy mắt liền cười, bổ nhào vào hắn trên người. Cố Hoài theo bản năng duỗi tay nâng nàng. Lạc Sinh ôm hắn đầu, bẹp một ngụm thân ở hắn ót thượng, nói, đoán đúng rồi, cho ngươi khen thưởng. Cố Hoài ôm người đi đến một bên sofa ghế ngồi xuống, trong giọng nói mang theo ý cười, nói, liền một cái thân ở trên đầu hôn liền muốn đánh phát ta. Hắn thò lại gần, đi thân Lạc Sinh môi, khóe miệng hàm chứa mềm ấm ý cười. Hai người đi đến phòng khách sofa ghế nơi đó đi. Phòng phát sóng trực tiếp người liền nhìn không thấy bọn họ, lại nghe bọn hắn nói, kia kêu một cái cào tâm cào phổi a, hận không thể trực tiếp xuyên qua màn ảnh, chạy đến hiện trường đi vây xem monster, là ta người trong lòng, ngao ngao ngao. Những lời này thật là quá tô, đặc biệt là từ Cố Ảnh Đế trong miệng nói ra, ta cảm thấy ta lỗ tai đều phải mang thai. Màn ảnh, màn ảnh, ta đi, căn bản nhìn không tới người, ta muốn nhìn bọn họ thân thân a. Quăng ngã, giao giao cùng Cố Ảnh Đế khẳng định lại ở chơi thân thân. Ai, sinh hoạt thật tốt đẹp a. Phòng phát sóng trực tiếp an tĩnh một chút, cách vài phút đại gia mới nghe được Cố Hoài thanh âm vang lên, hỏi, hôm nay làm cái gì? Lạc Sinh nói, không có làm cái gì, ta tự cấp mọi người xem nhà của chúng ta. A, ta đem bọn họ đã quên, ta còn ở phát sóng trực tiếp. Sau đó đại gia liền nghe thấy được tiếng bước chân, sau đó là đi vào màn ảnh Lạc Sinh. Thực hảo, giao giao, người nguyên lai đã đem chúng ta vứt tới rồi sau đầu. Khán giả tức khắc có chút dở khóc dở cười. Lạc Sinh đem điện thoại cầm lấy tới, làn đạn thượng, các vọng hữu la hét muốn xem Cố Ảnh Đế. Làm Lạc Sinh mau cho hắn một cái màn ảnh. Lạc Sinh đem màn ảnh rời qua đi, đại gia liền thấy ngồi ở sofa ghế Cố Hải, ăn mặc một kiện màu đen áo sơ mi, hẹp dài con ngươi nhìn màn ảnh bên này. bên trong ngậm ý cười, là chỉ có đối mặt Lạc Sinh thời điểm mới có ôn nhu, ôn ôn nhuyễn nhuyễn, ôn nhu lên Cố Ảnh Đế quả thực muốn mạng người. Lập tức liền có vọng hữu la hét chịu không nổi, Tô Bảo, ngoặc kép, Cố Ảnh Đế vì cái gì vẫn luôn đều xuyên màu đen áo sơ mi. Lạc Sinh niệm ra một cái làn đạn, chớp chớp mắt, nhìn về phía Cố Hoài, do dự nói, hình như là a, ta cũng chưa phát hiện. Cố Hoài đối với Lạc Sinh nhướng mày, nói, ngươi đã quên, không phải ngươi nói, ngươi thích nhất xem ta xuyên màu đen áo sơ mi sao? Lạc Sinh a một tiếng, không biết nghĩ tới cái gì, mặt tức khắc liền đỏ. Vọng hữu a, Giao Giao này mặt đỏ đến, đây là nghĩ đến gì? Vọng hữu b, hắc hắc hắc, gì cười, ta có một cái lớn mật ý tưởng. Vọng hữu c, thật xảo, ta cũng có cái lớn mật ý tưởng. Lạc Sinh đích xác nhớ tới chính mình đã từng đích xác nói qua nói như vậy. Nàng xác thực thích Cố Hoài xuyên màu đen áo sơ mi, cho người ta cảm giác thập phần gợi cảm. Bất quá nàng liền thuận miệng như vậy vừa nói, không nghĩ tới Cố Hoài thế nhưng nhớ tới rồi trong lòng. Nàng mím môi, cúi đầu, nói, ngoặc kép, kỳ thật, ngươi xuyên cái gì cũng tốt xem. Cố Hoài chớp một chút đôi mắt, hẹp dài con ngươi nháy mắt liền mị lên, cười nói, ta biết. Hắn đứng dậy, nói, tưởng uống sữa chua sao, ta đi cho ngươi làm. Muốn, Lạc Sinh dùng sức gật đầu, chỉ trên lầu, nói, ta mang đại gia đi xem lầu ba nhà ấm trồng hoa. Cố Hoài ừ một tiếng, nói, làm tốt ta cho ngươi đưa lên đi. Hảo nam nhân a, các vọng hữu nhịn không được cảm thán, Lạc Sinh quả thực chính là nhân sinh người thắng. Bạn trai lớn lên lại xoái lại nhiều kim, còn sẽ xuống bếp, ngoặc kép, ta đại khái đời trước cứu vớt hệ ngân hà, cho nên nói a, nhiều làm tốt sự, nói không chừng kiếp sau các ngươi cũng có thể trở thành nhân sinh người thắng. Lạc Sinh một bên đánh nở hoa phòng môn, một bên cười cùng các vọng hữu nói chuyện, chờ nàng đi vào nhà ấm trồng hoa. Quan khán phát sóng trực tiếp các vọng hữu trong lòng tức khắc một trận kinh ngạc cảm thán. Vừa tiến đến, cho đã mắt đều là muôn hồng nghìn tía, hồng hoàng lục bạch, các màu hoa tươi cạnh tương nở rộ, các loại chủng loại đều có. Nhìn qua, quả thực chính là mãn phòng màu sắc và hoa văn, so nhân ra cửa hàng bán hoa, hoa còn phải đẹp. Lạc Sinh duỗi tay chít một chi màu vàng hoa mao lăng, nói, ta gần nhất còn man thích loại này kêu hoa mao lăng hoa, ta thích loại này màu vàng, nghe nói nó còn gọi dương mẫu đơn tới, có phải hay không rất đẹp. Nàng giơ đóa hoa, kia hoa khai đến thập phần hảo, thật xinh đẹp, chính là cùng nàng đặt ở cùng nhau, lại nháy mắt mất sắc. Thật là đẹp mắt, đại gia cảm thán, cũng không biết là cảm thán hoa đẹp, vẫn là người đẹp. Chương 216 trước hai ngày vẫn là mặt trời lên cao. Chính là tới rồi thi đại học ngày đó, bầu trời nhưng thật ra đổ mưa, vẫn là giàn giụa mưa to. Bất quá đại gia thành phố G tất cả mọi người đều tỏ vẻ thói quen, bởi vì mỗi phùng thi đại học đều là mưa dầm kéo dài. Lạc Sinh sớm tại hôm trước liền đi trường thi tìm được rồi chính mình trường thi còn có tòa vị hào. Sáng sớm mang lên chuẩn khảo chứng thân phận chứng chờ đồ vật liền đi trường thi. Hứa Nặc khẩn trương hề hề nói, ngoặc kép, ngươi đừng quá khẩn trương a. Thi đại học kỳ thật không có gì ghê gớm. Vương Chiêu Quân thật mạnh gật đầu, nói, đối, liền tính khảo không trúng cũng không có quan hệ. Triệu Việt nói, cái gì khảo không trúng, đừng độc nại a, ngươi sư tỷ khẳng định khảo được với. Vương Chiêu Quân lập tức vỗ vỗ miệng mình, nói, Phi Phi Phi, ngươi nói đúng, sư tỷ của ta nhất định có thể thi đậu. Lạc Sinh khảo thí, quả thực là toàn bộ người ra ngựa. Một đám ngoài miệng đều nói làm nàng không cần khẩn trương. Thi đại học không có gì khó. Bất quá Lạc Sinh xem bọn họ một đám đều so với chính mình còn muốn khẩn trương. Ngoặc kép, ta sẽ nỗ lực. Lạc Sinh cầm nắm tay, thò lại gần hôn Cố Hoài một ngụm, mở cửa đi xuống. Triệu Việt sờ sờ chính mình gương mặt, sâu kín nói, chúng ta cũng tại như vậy nỗ lực cổ vũ nàng. Nàng cũng chỉ thân Cố Ảnh Đế một người, thật không công bằng. Vương Chiêu Quân nhìn nàng một cái, nói, Cố Ảnh Đế là sư tỷ bạn trai, này thực bình thường sao? Triệu Việt kêu lên, ta cũng muốn giao giao hôn ta một ngụm. Đem xe ngừng ở bãi đỗ xe, mấy người bọn họ liền ở trường học bên cạnh một nhà quán cà phê ngồi chờ Lạc Sinh. Mà Lạc Sinh, bởi vì đã tới một lần, quen cửa quen nẻo liền tìm tới rồi trường thi. Trên hành lang có không ít người, nàng trên đầu mang cái mũ, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, ẩn ở trong đám người. Nhưng là kia không tầm thường khí chất, gác ở này đó trẻ tuổi hài tử chung quanh, vẫn là thập phần thấy được. Cũng may, hiện tại cũng không ai có bao nhiêu dư tâm tư đi xem nàng. Nhưng thật ra không khiến cho cái gì oanh động. Bất quá chờ tiến trường thi kiểm tra thời điểm, này liền không có biện pháp. Bắt lấy mũ, kia trương thập phần có công nhận độ mặt, những người khác giống nhau liền nhận ra nàng là Lạc Sinh. Ngoặc kép, a, là Giao Giao a, thật là nàng a, nàng cùng chúng ta một cái trường thi a. Ngao ngao ngao, hảo kích động, ta thế nhưng cùng một đại minh tinh ở một cái trường thi a. Nhận ra nàng, bọn học sinh một đám đều thập phần kích động, trên mạng nổi danh đại minh tinh liền như vậy đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Quả thực giống như là đang nằm mơ giống nhau. An Kiểm tiểu tỷ tỷ nhìn nàng một cái, chưa nói cái gì, kiểm tra xong phóng nàng đi vào. Hai ngày khảo thí, nháy mắt liền đi qua. Chờ khảo xong lúc sau, Lạc Sinh cả người đều nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Càng đừng nói mặt khác thi đại học sinh, càng là cảm thấy giải phóng. Lạc Sinh địa điểm thi, vừa mới bắt đầu đại gia còn không biết, chính là tin tức này đó là giấu không được. Các phóng viên cũng ngửi được tin tức, chờ Lạc Sinh khảo xong lúc sau, vừa ra tới liền đối tượng phong ủng đổ ở cửa các phóng viên. Nhìn đến nàng vừa ra tới, một tổ ong liền tệ lại đây. Ngoặc kép, đình, ngoặc kép, hết chương.